Ám dạ ma quân chi dạ thú nguyệt hồn. Chương 1, góc truyện audio.com. Thời kỳ cuối của Đường Triều, trải qua phiên trấn hỗn chiến, hoạn quan chuyên quyền và quan viên trong triều đình chia bè chia phái chống đối lẫn nhau. Quân dân hỗn loạn, công nguyên năm 907. Chu Ôn phế bỏ Đường Triều chiêu tuyên đế, tự lập làm đế, sử quốc hiệu là Lương, lập kinh đô ở Khai Phong. Triều Đường thống trị gần 300 năm tuyên cáo chấm dứt. Tại hơn 50 năm ngắn ngủi, Trung Nguyên trước sau thay đổi 5 vương triều, mà ở phía nam ngoài Ba Thục, còn có rất nhiều chính quyền cát cứ. Trung Quốc tiến vào thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc, có 5 triều đại thay đổi nhau thống trị vùng Trung Nguyên. Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu ở Trung Quốc. 907-960, trong lúc này, quyền quý đương triều không màng sinh linh đồ thán, chiến tranh khói lửa, phiên vương cát cứ xưng bá một phương, rất nhiều ác quỷ ma vật thừa cơ quấy phá tứ phương. Khoảng thời gian đó quần ma loạn vũ, dân chúng lầm than, người chết đói khắp nơi. Một đêm trăng sao sáng tỏ, vài bóng người xuyên qua gió rét chạy vội trên con đường nhỏ gập ghềnh. Không được, ai ra không đi được. Bệ hạ, Chiêu Hoàng Thái Hậu, hôm nay Chu Ôn xưng đế. Tất nhiên phải nhổ cỏ tận gốc. Cựu thần vô năng, mắt thấy phản đồ Chu Ôn. Ai, vương thừa tướng không nên tự trách. Ngôi vị hoàng đế của trẫm nguyên bổn chỉ là hữu danh vô thực. Không nghĩ đến cuối cùng còn phải liên lụy ái khanh chịu khổ. Chỉ hy vọng Chu tướng quân có thể yêu quân, lo dân, làm cho bách tính an cư lạc nghiệp, trẫm cũng không uổng mệnh. Thanh âm ôn nhuận trong sáng của thiếu niên thản nhiên truyền ra. Cùng với ánh trăng nhu hòa, có mị lực trấn an lòng người không ngờ. Năm đó Chiêu Tông Đế không quan tâm chúng triều thần cực lực phản đối. Cố ý lập thập hoàng tử làm thái tử, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, lập chữ, người kế vị. Không quá 3 tháng, Ngọc Phi, thân mẫu thập hoàng tử liền hương Tiêu Ngọc vẫn xa liền nhân gian, lão hoàng đế càng vì mất đi ái phi, đau đớn khôn cùng, từ đó triều chính không màng đến nữa. Hoàng hậu cũng chỉ hữu danh vô thực, thùng rỗng kêu to. Sau đó, Chiêu Tuyên Đế lên ngôi, năm ấy 13 tuổi, vô năng, một bàn tay của Chiêu Hoàng hậu đánh lên gương mặt tinh tế. Bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ mà khuôn mặt trắng bệch vặn vẹo. Nơi ánh trăng chiếu xuống càng lộ vẻ dữ tợn đáng sợ. Lúc trước không biết vì sao tiên vương bị Ngọc Phi mê hoặc. Cố ý lập ngươi làm thái tử. Chiêu Hoàng Thái Hậu bớt giận. Thiếu niên khẽ nhíu mày. Đưa tay xoa bên mặt bị sưng. Không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh thản nhiên cười. Ngọc Phi nương nương chính là mẫu thân trẫm. Nếu như bà chưa mất sớm, hẳn nhiên là đương kim hoàng thái hậu danh chính ngôn thuận. Ngươi là nói bổn cung danh bất chính, ngôn bất thuận rồi, truy binh sắp đến, thiếu niên quan sát ánh lửa lập lòe sau lưng, bình tĩnh nhắc nhở, rồi sau đó nhìn mọi người quanh mình, kiếp sống chạy trốn cái chết nửa năm khiến mọi người mệt mỏi không chịu nổi. Nhìn hoàng đệ con nhỏ nằm trong ngực một cấm vệ quân mê man. Y xoay người nói với lão thừa tướng, vương khanh gia, Chu Ôn bất quá muốn đầu trên cổ trẫm mà thôi, sẽ không làm khó bọn ngươi, mang theo thập tứ hoàng đệ chạy đi thôi. Bệ hạ, ý trẫm đã quyết, không cần nhiều lời, hừ, Chiêu Hoàng hậu liếc y một cái, thúc giục, đi mau, huyết mạch hoàng thất còn có huyết nhi, cũng không thể để toàn gia đồng quy vô tận, chết chung, đi, thiếu niên nhìn qua bọn họ. Nhẹ nhàng cười, từ xưa hoàng thất đã không có tình thân đáng nói. Huống chi tại thời khắc rối loạn, nước mất nhà tan, lão thừa tướng cực kỳ bất đắc dĩ. Run rẩy quỳ xuống đất dập đầu. Thần vô năng, chỉ có thể ở nơi này cung tiễn hoàng thượng. Lúc nhất thời tất cả cấm vệ quân quỳ xuống. Thiếu niên đạm mạc nhìn một lượt, thân ảnh tuấn giật hướng phía sau lui lại. Gió lạnh từ đáy vực gào thét liên hồi. Nghịch động mái tóc đen tung bay theo gió, cẩm bào tơ vàng thêu hình rồng đẹp đẽ quý giá biểu tượng cho thân phận hoàng tộc tôn quý. Đôi mắt ôn nhuận trong trẻo của thiếu niên lẳng lặng nhìn qua bầu trời đêm. Cười một tiếng, Chu Úc, không cần ẩn nấp, từ lúc trẫm rời cung, ngươi chẳng phải đi theo phía sau trẫm sao? Duật thần, ta là lo lắng ngươi. Từ phía sau cây xuất hiện một bóng dáng cao lớn, mày kiếm nhíu lại, nhìn qua thân ảnh mờ ảo trên vách đá. Chỉ cần ngươi trở lại bên cạnh ta, ta sẽ bảo phụ hoàng xá ngươi vô tội. Sau đó, làm phiền Chu thống lĩnh phí tâm. Thiếu niên xoay người, cắt ngang lời hắn, trẫm vốn là vô tội. Cần gì đặc xá, ngươi và trẫm quen biết đã hơn 5 năm. Chấm, hy vọng ngươi và Chu tướng quân trị vì tốt quốc chính. Trần an dân chúng, Duật thần, Chu Úc tức giận nhìn qua bóng dáng hờ hững phía trước. Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta sẽ bảo vệ không lo. Bằng không như thế nào? Thiếu niên nhìn qua hắn, thản nhiên cười, trẫm khát vọng tự do, bị giam lỏng trong nội cung không phải điều trẫm mong muốn. Chu Úc, trẫm hiểu được tâm ý của ngươi, lại vô lực hồi báo. Duật thần, ta có thể vì ngươi vào sinh ra tử, thậm chí giết cha hành thích vua, chỉ cần ngươi mở miệng. Chu Úc có chút xung động trả lời, lại đổi lấy một hồi cười khẽ. Chu Úc, ngươi cuối cùng không rõ sao? Trẫm vốn là vô tình với ngươi. Hà cớ gì ngươi khổ sở cưỡng cầu? Ta không tin, tin cũng tốt, không tin cũng được, cuối cùng là trẫm phụ ngươi. Cuộc sống cung đình nhiều năm, sớm đã thường thấy tính người thâm độc xảo trá, thấu triệt vui buồn tình thù thế gian. Thiếu niên nhẹ nhàng quay đầu. Trẫm vẫn cảm kích mấy năm qua ngươi làm bạn, chỉ mong ngươi tạo phúc cho muôn dân thiên hạ. Y tự tay cởi bỏ vạt áo, để lại hoàng bào quý giá đẹp đẽ trên mặt đất, cười nói, hoàng bào này hãy giao cho cha ngươi. Nói trẫm đem thiên hạ này giao cho hắn. Công nguyên năm 909, Đường Chiêu Tuyên đế năm ấy 16 tuổi nhảy vực tự vận. Đường vong, Trung Quốc bắt đầu thời kỳ rối loạn, ngũ đại thập quốc. Chuyện xưa từ đó bắt đầu. Chu Úc lao tới vách đá, chỉ bắt được một khoảng không, trơ mắt nhìn nguyệt sắc thân ảnh rơi xuống vực. Duật thần, vì sao lựa chọn cái chết? Ta không cam lòng, vô luận như thế nào, ta đều phải tìm được ngươi. Hơi đất tươi mát cùng mùi hoa cỏ nhàn nhạt đưa vào mũi. Lý Duật thần hé mở mắt, đánh giá hoàn cảnh bốn phía một chút, chậm rãi vịn vào vách đá lạnh như băng đứng lên. Từ chân truyền đến một trận đau nhức dữ dội làm cho y nhận thức được ngoại trừ bị thương ra. Chính mình thật sự còn sống. Có chút giật mình ngẩng đầu nhìn sang vách núi cao ngất. Không biết là nên khóc hay nên cười. Y ngồi ở trên tảng đá. Xé một góc áo lụa trắng. Băng bó qua loa, nhưng vết thương quá mức nghiêm trọng rất nhanh lại chảy máu. Dứt khoát không quan tâm tới. Ngồi yên đánh giá hoàn cảnh bốn phía, nơi này tuyệt đối là một địa phương tốt để ở ẩn. Bầu trời một mảnh ngũ sắc diễm lệ cùng sương mù lượn lờ mờ ảo trong cốc. Cho thấy hiện tại đúng là mặt trời đã lặn, không xa là một mảnh rừng rậm, cây cối to lớn đồ sộ, khí hậu trong cốc ấm áp ẩm ướt làm cho bốn mùa xanh ngát. Nước chảy tinh tế từ vách đá xuống, hình thành một dòng suối nhỏ uốn lượn. Bên dòng suối còn lưu lại dấu vết dã thú đến uống nước. Mùi hoa nhàn nhạt phiêu tán trong cốc, làm cho người ta tinh thần hoan hỉ, thật thoải mái, y nhẹ nhàng nghĩ muốn cười, bất quá lập tức ý thức được tình hình trước mắt của mình. Nếu vừa rồi nhảy xuống vách núi mà không tỉnh lại, cũng không cần phiền não rồi, dù sao cũng không có lý do đặc biệt muốn sống, không bằng đi chung quanh nhìn xem. Dù sao bắt đầu từ khi mới sinh ra, xung quanh đã tràn ngập khói lửa binh đao, tranh đấu gay gắt, còn chưa bao giờ ra khỏi cung thưởng thức qua phong cảnh mỹ lệ. Y tập tễnh đứng lên, chịu đựng đau nhức chậm chạp di chuyển vào sâu trong rừng rậm. Trời càng ngày càng tối, trong rừng bắt đầu truyền ra tiếng kêu của dã thú, đã không còn thừa thể lực vận động, không khỏi hơi nhíu mày. Xem ra nên vì chúng nó no bụng, y tựa vào một thân cây, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, vết thương lớn nhỏ trên người đều bắt đầu đau nhức lên. Đói khát, mệt mỏi nối gót tới, giống như có thể cảm giác được rõ ràng sinh mệnh phiêu nhiên rời đi theo thời gian trôi qua. Lại mở to mắt, đã không biết là lúc nào. Y kinh ngạc phát hiện bản thân trong một phòng ánh vàng rực rỡ. Hiên son bệ ngọc giống như cung điện, bốn phía treo vài bạc rèm bông xa hoa, mùi thơm tựa như xạ hương lại thập phần không nồng đậm từ lư hương màu tím trong phòng phiêu tán ra. Chẳng lẽ, ta đã chết sao? Y nở nụ cười nhàn nhạt, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân đánh đổ suy nghĩ của y, đưa mắt nhìn hướng người tới. Một nữ tử xinh xắn hướng y nhẹ hạ thấp người, ôn nhu nói, công tử Tình, chủ nhân của ta cho mời. Công tử, mời theo ta, chấm chấm, miễn cưỡng xuống giường, đột nhiên lảo đảo một cái thiếu chút nữa thì ngã xuống. Nữ tử lạnh lùng nhìn y, không có một chút ý tiến lên nâng dậy. Lý Duật Thần không nói tiếng nào vịn mép giường chậm rãi đứng lên. Đạm mạc giống như sự tình gì đều không phát sinh. Nữ tử hừ lạnh một tiếng. Quay đầu rời đi, thật vất vả kết thúc lộ trình thống khổ. Y cúi đầu nhìn vết thương trên đùi. Dường như so với trước còn nghiêm trọng hơn. Không ngừng chảy máu. Thống khổ giống như bị xé tan làm cho chân y hơi run run nỗ lực duy trì thân thể. Hờ hững ngẩng đầu nhìn người hai bên muôn hình muôn vẻ đánh giá người mình. Trong ánh mắt có hèn mọn, có trào phúng, có tò mò, dạ chủ nhân, người đã đưa tới, ân, lui ra, nghe được thanh âm trầm thấp ma mị từ phía trước truyền đến. Y hơi ngẩng đầu, nhìn phía trước phòng, một bức rèm đen ngăn cản tầm mắt của y, chỉ có thể cảm giác được ánh mắt nghiền ngẫm sau rèm. Y ngạo nghễ ngẩng mặt lên, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng cao thượng thản nhiên nhìn người phía sau màn. Ha ha, tiếng cười trầm thấp truyền ra, ngươi tên là gì? Bổn vương hỏi ngươi, vì sao không trả lời? Ngữ khí giận dữ cuồng vọng làm cho y thoáng ngây người. Bổn vương, lại là một người chiếm núi làm vương, mới ra động sói, lại vào hang hồ, tuy rằng đã rơi vào tay người khác, nhưng ngạo khí bẩm sinh làm cho y không chút cảm giác sợ hãi. Y trầm mặc như trước, nhưng vết thương đau đớn lần lượt mang từng tia ý chí rời xa y. Sự mọi vật trước mắt đều bắt đầu có chút lay động. Hừ, nhân loại đều vong ân phụ nghĩa, người tội gì cứu loại ti tiện này? Ngữ điệu tương tự từ cửa truyền đến, một nam tử cao lớn cường tráng lạnh lùng nhìn chằm chằm y, trong mắt ngoại trừ khinh miệt. Càng nhiều là thống hận sâu sắc, ám chủ nhân, người bốn phía đang khoanh tay đứng thẳng liền kính cẩn quỳ xuống đất vấn an. Chấm chấm, ám, hôm nay thế nào lại rảnh đến đây? Ta tìm được tung tích của hắn. Vậy à, tiểu trần sao? Đó là nên chúc mừng ngươi, hay là nên đồng tình hắn? Hừ, chính là nhắc nhở ngươi. Sinh vật ti tiện chung quy chảy dòng máu ti tiện. Bọn họ sẽ phản bội người đưa tay cứu trợ. Thiếu niên có chút buồn cười. Lại cũng không ngẩng đầu lên thản nhiên nói. Ta có cầu các ngươi cứu ta sao? Ti tiện, ha, ám, ngươi xem hắn đi. Hắn ở trong xã hội nhân loại. Địa vị chính là cực kỳ tôn quý. Hơn nữa hiện tại là khách quan trọng của ta. Chấm, đúng không? Triều Tuyên Đế Lý Duật Thần, bệ hạ, Lý Duật Thần đã chết, thanh âm thiếu niên trong trẻo nhưng lạnh lùng ẩn ẩn lộ ra suy yếu. Bản nhân cũng không có khẩn cầu các hạ vươn tay cứu trợ. Hơn nữa cũng không có hứng thú trở thành khách của ngươi. Cáo từ, vừa muốn rời đi, đột nhiên trời đất quay cuồng, rốt cục kiệt lực ngã xuống. Ha ha, rất có cá tính, rèm màu đen được chậm rãi xốc lên. Gương mặt tuấn mỹ như chạm khắc xuất hiện sau rèm, dưới mày kiếm là một đôi mắt sâu thẳm làm khuynh đảo quỷ thần. Mũi thẳng, môi mỏng mím nhẹ, thân hình cao lớn cường tráng được cẩm bào màu đen phụ trợ. Càng tôn lên khí phách cuồng ngạo, tóc dài đen nhánh tùy ý xõa ra, giữa trán ẩn ẩn lộ ra ấn ký đỏ tươi như máu. Hắn chính là ma giới Dạ Hoàng. Dạ Yểm, từ lúc Võ Thị, Võ Tắc Thiên Nữ Đế, thành lập Chu Vương Triều, sau khi trinh quán, niên hiệu của vua Đường Thái Tông, Lý Thế Dân, trị vì phồn vinh chưa từng có, Đường Triều bắt đầu suy bại, dân hoán sôi trào, chính là cái gọi là, cửa son rượu thịt thối, đường có xương chết cóng, oan hồn dạ quỷ quanh quẩn tại nhân gian cũng càng ngày càng nhiều. nhị vị đế ma giới là nam tử song sinh của ma giới vương. Dạ hoàng, dạ yểm cùng ám đế, ám minh, phân việc trưởng quản chuyện ma giới. Tính cách lãnh khốc tàn bạo, từng vì sát sinh vô số mà bị quốc sư thủ hạ của Thái Tông Hoàng đế cùng thiên binh phong ấn. Từ đó hơn 300 năm qua chưa bao giờ giao thiệp với nhân giới. Thẳng đến 4 năm trước cơ duyên hảo hợp, làm cho nhị đế lại thấy ánh mặt trời, mà công lực tất nhiên là không thể sánh nổi với năm đó. Dạ yểm khẽ hạ mi mắt, cười nhìn Tiêm Lệ, nhỏ và đẹp, thân ảnh té trên mặt đất, trong ánh mắt băng lãnh không thấy chút cảm tình nào. Chính là nhìn trêu tức, rồi sau đó dương mắt nhìn ám đế tướng mạo cơ hồ giống mình. Y dài, chính là con mồi thượng đẳng. Tiếng nói vừa dứt, vẫy tay ra hiệu tùy thị nâng hắn đi xuống. Nếu là con mồi thượng đẳng, vì sao không nhanh giải quyết, y vốn là hoàng đế nhân giới, được thiên thần phù hộ, không đầy nhược quán chi năm, 20 tuổi, chúng ta không thể xuống tay. Chấm, dạ yểm nâng tay liếm vết thương ở cổ tay, cười nhẹ, vài năm ngắn ngủi, ta còn có kiên nhẫn. Ám đế chợt cười lạnh, nắm qua cổ tay hắn nhìn nhìn. Người quả nhiên động thủ, khó trách nói dạ hoàng so với ta càng tàn bạo hơn. Làm sao có thể có thiện tâm cứu một nhân loại? Hừ, dương thọ y chưa hết, cho nên từ trên vách núi đen cao như vậy rơi xuống cư nhiên còn có thể sống được. Thật sự là mệnh tốt, thật bực hoàng đế vô năng này thiên giới còn muốn che chở. Bất quá chỉ cần năm nào tròn 20, chính là lúc chúng ta... Chấm chấm, người vẫn là không cần đùa với lửa. Đùa với lửa, người nghĩ rằng ta sẽ giống ngươi sao? Buồn cười, ám đế nghe câu như thế. Phẫn nộ và sát ý chợt lóe qua trong mắt. Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn dạ yểm. Xoay người rời đi, hắn chính là người cứu chúng ta thoát ra a. Người cần phải thủ hạ lưu tình. Dạ yểm ở phía sau hắn nhắc nhở. Lo lắng chính ngươi đi. Ám đế cũng không quay đầu lại mà rời đi, lo lắng cho mình, hừ, nghĩ y chỉ là một nhân loại nho nhỏ, mặc dù có thiên thần phù hộ lại có năng lực làm khó dễ được ta sao? Lúc trước không phải nhất thời khinh thường cũng sẽ không bị lão già kia phong ấn. Dạ yểm hừ lạnh một tiếng, lập tức thu liễm nụ cười tà mị, hướng ngoài cửa đi ra. Xuyên qua hậu viên, vừa đến thiên điện, chợt nghe bên trong truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất. Hắn không nhanh không chậm cất bước đi vào, thấy người nọ gầy yếu đang ngồi thở dốc. Hắn cúi đầu khẽ cười, không nhọc chiêu tiên đế đi xa. Nghe được thanh âm của hắn, thiếu niên ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn hắn, trong đôi mắt thanh sảng trong sáng có phẫn nộ không thể áp chế. Dạ yểm đi tới xoay người ngồi xổm trước mặt hắn, cười, chiêu tiên hoàng đế, muốn ta đỡ ngươi đứng lên không? Y lạnh nhạt phớt lờ hắn, biểu tình ngạo khí vẫn như cũ làm cho dạ yểm có chút căm tức. Nhưng phẫn nộ chỉ chợt lóe qua trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Lập tức liền biến mất vô tung, vẫn cười như cũ, đưa tay nắm cằm của y quay mặt y lại đối mặt với mình. Bổn vương lớn lên giống ngạ quỷ sao, làm cho hoàng đế bệ hạ cao quý không dám nhìn thẳng vào. Đôi mắt sâu thẳm tà mị phóng đại trước mặt làm cho Lý Duật Thần có chút thất thần. Chỉ là cắn chặt môi dưới, kiêu căng không phát ra rên rỉ gì. Dạ yểm đánh giá cẩn thận dung nhan tái nhợt phía dưới. Tinh tế mà tiêm lệ, nhỏ đẹp, trong đôi mắt trong trẻo mà mỹ lệ không có chút hy vọng hoặc tuyệt vọng. Cái mũi tú lệ khéo léo cùng môi bởi vì đau đớn mà có chút tái nhợt. Cao ngạo thanh ngạo, mặc dù không bằng vẻ gượng ép của nam tử đương thời. Nhưng cũng quyết không thô kệch, mà là một loại thanh sảng tú lệ khác. Phiêu giật tuấn tú, lạnh lùng, đầu ngón tay truyền đến nhịp đập mỏng manh. Làm cho hắn ý thức được khối thân thể này đang chảy dòng máu ngọt ngào hắn cực muốn nhấm nháp. Đây chính là chân phẩm khó có được. Nhân giới vương giả, thiên giới sủng nhi, hắn cười khẽ, chiêu tiên đế, lấy tướng mạo thể trạng của ngươi, sao có năng lực thống trị đại đường, chấm, ha ha, diệt phong cũng là không có gì đáng trách, hừ, Lý Duật Thần nhẹ nhàng tránh né bàn tay của hắn, cố sức chống đỡ lên thân thể của mình, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Không nhờ ngươi lúc này nhiều lời. À, nhân loại quả nhiên vô sỉ. Đối đãi ân nhân chẳng những không có lời cảm tạ nào. Thái độ còn kiêu căng như thế. Bị ngươi cứu vốn không phải là mong muốn của ta. Huống chi, ta không có ý nhẫn nhục sống tạm bợ. Y tạm dừng một chút. Trên mặt Thanh Giật mỹ lệ có tang thương không tương xứng với tuổi tác. Thế gian không có chốn dung thân. Thản nhiên hé nở nụ cười. Miệng cười tuyệt mỹ như pháo hoa sáng lạn trên bầu trời. Rực rỡ lóa mắt, Dạ Yểm nháy mắt cảm thấy lòng mình chợt chấn động. Hắn đứng dậy, lạnh lùng nhìn thiếu niên trên đất dãy dụa đứng lên. Sau đó lại ngã xuống. Rốt cuộc không thể nhịn được nữa vươn tay ném y lên giường. Từ hôm nay trở đi, người chính là người của Dạ Hoàng ta. Bất luận sống hay chết. Vọng tưởng, thiếu niên nhẹ thở dài. Nằm trên giường xoay mặt hướng vào trong. Cho dù không có chỗ để đi, cũng không nguyện dựa vào người khác. Sống hay chết, mặc cho số phận đi. Y hơi nở nụ cười nhàn nhạt. Nhắm mắt lại, hừ, vậy ngươi cứ chờ xem. Ta cũng có đủ kiên nhẫn. Nhìn thiếu niên quật cường mà yếu ớt. Dạ Yểm sâu kín cười lạnh. Y có một trái tim tinh thuần. Cho nên được thiên giới chiếu cố. Làm cho hắn đã lâu không săn bắn quật khởi xúc động. Ngươi trốn không thoát, vô luận là thân thể của ngươi. Cho dù là tâm của ngươi, hay là linh hồn của ngươi. Dạ Hoàng, phải chăng nên vì hắn chữa thương? Thanh y áo xanh, nữ tử nửa quỳ ở ngoài điện hỏi. Dạ Yểm quay đầu nhìn bóng lưng nằm nghiêng người. Cười lạnh một tiếng, sinh mệnh của nhân loại rất dai. Nghĩ đến y cũng chết không được. Nhưng y là nhân gian thiên tử. Chỉ sợ phương diện thiên giới, ý của ngươi là, bổn vương e ngại thiên giới. Thanh Vũ không dám, hừ, y bất quá là quân chủ mất nước. Thiên giới căn bản không rảnh bận tâm. Chẳng qua thần quang thủ hộ trong thân thể còn chưa biến mất thôi. Hứng thú của bổn vương còn không có cao đến độ vì y hao phí công lực chữa thương. Ta muốn, là máu mỹ vị của y hòa theo. Trong đôi mắt sâu thẳm ma mị của Dạ Yểm hiện lên một tia hàn quang. Cho dù thiên giới bảo hộ y, ta càng muốn nghịch thiên. Cách chương.